bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, chương 122 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 17, mặc đi rồi, đi bì tráng, hắn này vừa đi, liền không nghĩ tới muốn tồn tại trở về. Hảo đi, kỳ thật hắn thật sự rất muốn tồn tại trở về. Cái này liền phải xem Adam ý kiến, ngươi không yên tâm Adam. Hề Bạch hỏi, Oanh lắc đầu, không phải Adam, là mẫu thụ chi tâm mơ siêu ân, Hề Bạch gật đầu. Hắn hiện tại cả người xuất phát từ một loại mặc danh chột dạ chung. Căn bản không dám ngẩng đầu xem Oanh trên người lung tung rối loạn dấu vết độc thân lâu như vậy. Nào đó động tác thật sự quá mức, Oanh đùi có điểm run. Trực tiếp ôm lấy Hề Bạch eo, mặt dựa vào ngực hắn, xuất huyết, hắn nói, muốn Bạch sờ sờ, cả người lông chim ướt rầm rề chim nhỏ. Thỉnh cầu người khởi xướng âu yếm, cho dù cả người phát run cũng tưởng bị làm cho tệ hơn một chút. Hoàn toàn không có nửa điểm vừa mới cường ngạnh bá đạo bộ dáng, sờ nào. Hề Bạch rũ mắt, hảo tính tình hỏi, đỉnh nhọn giáo đường, Adam trở lại chính mình nơi. Cách vách phòng thuộc về hắn muội muội Liên, nhưng Liên hiện tại bị ma vương bắt đi, tùy thời khả năng bỏ mạng, ma vương cũng không phải nguy hiểm nhất chính là Liên trong thân thể cái kia đồ vật. Một khi nàng tỉnh lại liền sẽ lập tức đem Liên nuốt rớt, thời gian không nhiều lắm mơ siêu Adam cùng. Hề Bạch mấy người kế hoạch là ngày mai lấy hỏa hình danh nghĩa nhân cơ hội ám sát. Nếu Alex vẫn luôn ngốc tại đỉnh nhọn thượng, không có bất luận cái gì một người có thể giết chết hắn. Ở nơi đó, hắn có được nào đó trình độ thượng vĩnh sinh, năm dạng thánh vật theo thứ tự bài khai. Adam đem chúng nó bãi ở bên nhau, mấy thứ này bản thân liền có đặc thù lực lượng. Thậm chí đối ứng thần minh quyền bính, sinh mệnh, lôi đình, lực lượng, trật tự, quyền lực, nhưng đây là không thể khống chế. Adam đối không thể khống lực lượng đầy cõi lòng cảnh giác. Làm trời sinh thống trị giả, hắn muốn chính là nhưng khống, có thể cho nhau áp chế lực lượng, cuối cùng từ hắn khống chế, có thể phân cho những người khác cũng từ hắn thu hồi. Như vậy mới ổn định, lâu dài, nhưng Adam không chú ý chính là, nhìn không thấy năng lượng chính một chút từ mẫu thụ chi tâm trung phiêu ra. Khuếch tán đến trong không khí, đốc đốc, tiếng đập cửa, ai? Adam hỏi, Anna, ngoài cửa truyền đến nữ nhân thanh âm mơ siêu, vào đi, Anna là vì Adam sửa sang. Lại phòng rửa sạch quần áo hầu gái. Adam gật đầu, nói là hầu gái. Kỳ thật Anna cũng là nữ tu sĩ. Nàng đi vào môn hành lễ, cầu nguyện một tiếng, sau đó liền bắt đầu thu thập nhà ở trên bàn mẫu thụ chi tâm rất nhỏ mà phập phồng. Giống hoạt động trái tim mơ siêu mới đầu phập phồng rất nhỏ. Sau lại biên độ càng lúc càng lớn, cơ hồ xưng được với kịch liệt nhảy lên, Adam không chú ý tới. Hắn hiện tại cực lực tránh cho tầm mắt rơi xuống Anna trên người. Tầm mắt hướng ngoài cửa trôi đi, không đúng, không đúng, hắn đột nhiên phát hiện Anna biến xinh đẹp. Trước kia hắn chưa bao giờ chú ý quá vị này hầu gái. Nhưng đường Anna đi vào tới khi hắn phát hiện chính mình cư nhiên cầm lòng không đậu chú ý nổi lên. Anna dáng người, nàng cổ khởi bộ ngực, cái mông, những cái đó giàu có nữ tính mỹ bộ phận, nếu nói trước kia Anna là một mảnh kêu Anna giấy. Như vậy hiện tại nàng chính là một cái tràn ngập dụ hoặc lực khác phái. Làm người tràn ngập sinh sôi nảy nở dục, hắn cảm giác nhiệt lưu ở mạch máu kích động. Đây là, nhưng Anna chiếu cố mười mấy năm, hắn cũng thành niên thật lâu, nếu là sẽ đối Anna sinh ra dục vọng không nên chờ tới bây giờ, trên bàn mẫu thụ chi tâm trái tim cổ. Động, vô hình năng lượng thổ lộ ở trong không khí, phấn hoa giống nhau, bị Adam cùng Anna không tự giác hít vào trong bụng xoa cái bàn Anna trên mặt hiện lên một tầng đỏ. Ừm. Hiển nhiên nàng nội tâm đồng dạng không bình tĩnh, không đúng chỗ nào. Adam cảm giác tim đập thực mau, máu nhanh chóng dâng lên ở thái dương cổ động, kích thích hắn đại não, bởi vì ý tư hỗn độn đại não gian nan chuyển động. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, dị thường tựa hồ là từ Anna vào cửa bắt đầu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một đôi mềm mại tay từ sau lưng vòng lấy Adam, Adam. Adam gian nan mà quay đầu, chiều trên bàn nhìn lại, cuối cùng liếc mắt một cái là xanh biếc mẫu thụ chi tâm thượng chậm rãi hiện lên một chương người. Mặt, mỹ lệ ôn nhu nữ tính gương mặt, hai mắt nhắm nghiền, mẫu thân hiền hòa, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim nhảy lên thanh âm ở yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Thánh tử đại nhân đã trở lại, thánh nữ đại nhân hẳn là thực mau là có thể bình an trở về, nở khắp hoa tươi bụi hoa chung. Vài tên nữ tu sĩ ngắt lấy cánh hoa, các nàng muốn chế tác hoa tươi bánh có nhân phân phát cho đuổi đường xa tới giáo đình hành hương. Tín đồ thánh nữ nhân từ lại mỹ lệ, chủ sẽ phù hộ nàng, một người nữ tu sĩ tháo xuống chỉnh đóa hoa. Đang nói, gió thổi tới, biển hoa vũ động, cánh hoa phập phồng như sóng a. Nữ tu sĩ làn váy bị phong cao cao thổi bay, nàng hét lên một tiếng, trong tay hoa rơi xuống trên mặt đất, mặt khác nữ tu sĩ cười hì hì nói thấy. Thấy, váy bị thổi bay nữ tu sĩ bụng mặt. Này phong quá không bình thường, sao có thể đem váy thổi bay tới, bụi hoa chung, mà quỳ dạp trên mặt đất đi phía trước, trong tay còn nhéo một đóa hoa, trên mặt treo mê chi cười, đóng lâu như vậy, cuối cùng có thể thấu khẩu khí, chỉ là tuy rằng ra địa lao hắn có thể cảm giác chính mình vẫn cứ bị, một đôi ánh mắt tỏa định, không biết oanh ở trên người hắn để lại cái gì giúp hắn đã lừa gạt cửa kỵ sĩ. Nhưng đồng thời hắn cũng bị đối phương tỏa định, chạy không thoát cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp. Mặc hắc hắc cười, trong bụng đột nhiên quặn đau, hắn sắc mặt trắng bệch, kia đồ vật phát tác, này cùng oanh không quan hệ, là hắn phía trước nuốt vào trong bụng đồ vật hoàng kim thánh long lân, hắn đi tinh linh tộc phía. Trước đã đối long tộc hạ qua tay. Đến bây giờ cũng không biết những cái đó thô thần kinh long phản ứng lại đây thánh vật bị trộm. Không có, bởi vì long lân chỉ có ở vật còn sống trong cơ thể mới có thể ngăn cách hơi thở. Hắn trực tiếp đem long lân nuốt vào trong bụng, nhưng long lân thường thường liền sẽ tồn tại quay cuồng, làm hắn đau bụng khó nhịn, chỉ cần hắn trộm được Adam nơi đó 5 kiện thánh vật. Lại đi nhân ngư tộc, hắn liền có thể đua tề 7 kiện thánh vật. Như vậy hành động vĩ đại đủ để cho hắn trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất đạo tạc. Tên của hắn đem bị tái nhập sử thi, vĩnh viễn quang huy, vòng qua cuối cùng một cái hành lang dài. Phía trước chính là Adam chỗ ở, mặc biểu tình lãnh túc xuống dưới. Hắn ở cửa dừng lại, lỗ tai dán ở ván cửa. Dần dần, hắn biểu tình quỷ dị lên, sắc mặt càng ngày càng hồng. Cái gì thanh âm? Thánh tử hảo hứng thú, mới vừa hồi giáo đình liền như vậy gấp không chờ nổi. Tuy rằng giáo đình nữ tu sĩ là rất xinh đẹp, xả xa, nhưng lúc này tuyệt đối là người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Xem ra trộm đạo chi thần cũng ở giúp ta, mặc cười cười, tay đặt ở trên cửa, giấy tiếp theo liền trực tiếp đứng ở bên trong cánh cửa, giáo đình điển hình kim bích huy hoàng. Phong cách, tận cùng bên trong trên giường lớn hai cái thân ảnh giao chiến. Bị cái màn giường ngăn trở, chỉ có thể thấy trong đó một bóng hình bóng dáng cực kỳ khổng lồ, giáo đình có như vậy béo nữ tu sĩ. Mặc trong lòng nói thầm một tiếng, tay chân nhẹ nhàng ở trong nhà sờ soạng lên, ăn trộm. Ngươi là ở tìm ta sao? Giọng nữ ở bên tai hắn vang lên, mặc sợ hãi cả kinh. Ai, bị phát hiện? Hư, ta là thần phạt chi truy, trên người của ngươi có oanh hơi thở, ta ở mép giường trên bàn, ngươi chậm một chút lại đây, ngàn vạn đừng làm nàng phát hiện, cái kia giọng nữ dồn dập mà nói, nàng là ai? Mặc bán tín bán nghi, hắn chậm rãi chiều mép giường tới gần, bị Adam phát hiện cùng lắm thì dùng long lân thoát thân, vòng qua giường. Một khắc sườn quả nhiên phóng 4 dạng thánh khí. Cây búa, thú nha, vương miện, quyền trượng, nhưng, mẫu thụ chi tâm đi đâu? Mặc nghi hoặc gian, sau lưng đột nhiên dâng lên hàn ý, giống như bị mang thứ đầu lưỡi liếm quá. Sờn tóc gáy, nói không nên lời khó chịu, đừng quay đầu lại. thần phạt chi trùy cao giọng cảnh báo, mà cẳng chân bụng phát run. Có ướt rầm rề đồ vật chảy ở hắn đỉnh đầu. Lạch cạch, tanh ngọt chất lỏng nhão dính dính từ đỉnh đầu chảy xuống. Có khủng bố đồ vật ở hắn sau lưng. Hắn đỉnh đầu, đôi mắt rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào hắn. Cái này nhỏ yếu xâm nhập giả. Cân nhắc nơi nào hảo hạ khẩu cùng bản năng sợ hãi đồng thời dâng lên chính là Mạc Danh. Nhiệt lưu đi xuống, hướng lên trên, bắt đầu đốt cháy Mạc Lý Trí, mau bắt lấy ta. Thần phạt chi trùy lớn tiếng thúc giục Mạc mơ mơ màng màng đứng ở tại chỗ. Còn sót lại lý trí làm hắn gian nan mà nhấc chân muốn làm ra cất bước động tác. Nhưng hắn thân thể quá trì độn, đơn giản như vậy động tác cũng vô pháp hoàn thành. Lạnh lẽo tử vong bắt đầu đông lại hắn tay chân. Đúng lúc này, nóng rực quặn đau cảm từ bụng truyền đến. Mặc trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, ngắn ngủi mà tỉnh táo lại. Hắn lập tức bắt lấy này thanh tỉnh nháy mắt, mãnh phát ra đi, tay chặt chẽ nắm lấy thần phạt chi trùy tư. Lạp, chói mắt điện quang ở trong phòng nổ tung, mà cả người bị điện lưu thông qua. Đau nhức làm hắn mặt biến hình, tóc cũng nổ tung. Nhưng hắn vẫn là gắt gao nắm lấy chùy bính, trong địa lao. Oanh trợn mắt đã xảy ra chuyện, đối diện A Đại Lạp theo sát ra tiếng chùy chùy gặp được phiền. Toái, Hề Bạch đi đến hàng rào biên, rơi giường, Ostap như cũ ngủ đến chết chờ mơ siêu quạ đen bay qua. Hàng rào dừng ở trên mặt hắn, nâng chảo, lợi chảo hiện lên hàn quang, đậu đậu mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa ngao. Kêu thảm thiết ở an tĩnh địa lao vang lên oanh. Màn bị xé thành mảnh nhỏ. Bên trong quái vật khổng lồ lăn xuống ra tới, điện quang trung. Kia đồ vật múa may dính nhấp như ốc sên xúc tu cành khắp nơi siêu tầm lệnh nó thống khổ điện lưu nơi. Phát ra, mau đem chúng nó đều thu hồi tới, thần phạt chi trùy điện quang vừa chậm. Mặc duỗi tay bắt lấy mặt khác mấy thứ thánh thu hồi. Tiếp theo nắm khởi thần phạt chi trùy hướng cửa chạy như điên, nhưng chính là này ngắn ngủi cứng lại. Bị kia đồ vật bắt được cơ hội, dính nhấp cành cuồng lan rộng trường, nháy mắt phá hỏng sở hữu xuất khẩu. Này đó cành toàn thân xanh biếc, có còn trường nụ hoa, kinh người sinh trưởng tốc độ trực tiếp đem này phiến không gian biến thành rừng rậm. Mạng nhện cành tồn tại bò động, loạn vũ. Cho nhau dối dám mơ siêu, xong rồi, mặc không dám bị những cái đó cảnh đụng tới. Hắn tả lóe hữu trốn, toàn dựa đi vị tránh né, nhưng dựa theo kia đồ vật sinh trưởng tốc độ bị bắt lấy chỉ là vấn đề thời gian, làm sao bây giờ? Hắn triều thần phạt chi trùy kêu, chờ A Đại Lạp tới cứu ta, thần phạt chi trùy thành thật trả lời. Dù sao nó chỉ là đem cây búa, không có chân. Chính mình chạy không được, không phải nói không quay đầu lại liền sẽ không công kích ta sao? Mặc chiết thành quỷ dị độ cung hiểm hiểm né qua chiêu tới cành. Hắn đều mau khóc, a ta khi nào nói qua thần phạt chi trùy nói, không cho ngươi quay đầu lại chỉ là sợ ngươi này tiểu. Tặc bị hù chết, ngươi cho rằng nàng không trường đôi mắt sao? Mặc trên mặt đất một lăn. Mặt xám mày cho bò dậy tiếp tục nhanh chân chạy như điên, ta cảm tạ đánh qua ta người mất của. Ô ô ô, Mặc tung tăng nhảy nhót, vì cái gì? Thần phạt chi trùy tò mò, không có bọn họ, ta chạy không được nhanh như vậy. Mặc nước mắt tiêu ra tới cây búa ân. Thần phạt chi trùy, ta cảm ơn nhà ngươi người. Mặc miệng phun hương thơ mơ siêu, cảm ơn. Tuy rằng ta không người trong nhà, thần phạt chi trùy không hiểu nhân loại mắng chửi người nói. Thực lễ phép mà trả lời, Mặc nghẹn lại, ngươi thắng, hắn sau lưng đã bị tờ giấy phá hỏng. Chỉ có vẫn luôn đi phía trước chạy, nhưng phía trước lộ đồng dạng càng ngày càng hẹp tùng dệt dày đặc cành gian khe hở càng ngày càng nhỏ, giống như một cái lưới lớn. Mà hắn chính là biết rõ phía trước không có lộ vẫn cứ chỉ có thể ra sức dẫy dụa thiêu thân, thật. Là tới đưa, Mặc thở hổn hển, bước chân càng ngày càng chậm mơ siêu vài lần cành đều là xoa thân thể hắn bay qua. Quần áo bị kia mặt trên dịch nhầy hoàn toàn ăn mòn. Vỡ thành mảnh vải, hắn không dám bị kia quỷ dị chất lỏng đụng tới. Đặc biệt là chất lỏng kia đồng thời còn tản ra quỷ dị khí vị. giống nhân loại nào đó. Hắn biết không có thể lại do dự, trở thành truyền kỳ đạo tặc rất quan trọng, nhưng càng quan trọng là mệnh. Trên thực tế hắn lão sư dạy dỗ hắn đệ nhất khóa chính là chạy trốn. Sớm tại phát hiện cái kia đồ vật xuất hiện dị biến trước tiên hắn nên chạy trốn. Nhưng bởi vì tham lam mơ siêu hắn lâm vào hiện tại nguy hiểm mơ siêu, đạo tặc hẳn là phân rõ cái gì. Hẳn là duỗi tay, cái gì không nên, lão sư nói qua nói ở bên tai vang lên, nhưng là đạo tặc cũng nên có điểm mạo. Hiểm tinh thần, tỉ như ngươi, cả đời chỉ có thể trộm đạo người khác tiền bao, mà ta, muốn tháo xuống thần quan đỉnh Minh Châu, khi đó mặc là như thế này trả lời, cho nên, ta còn muốn sống lâu một đoạn thời gian, mặc nói. Tuyệt đối không phải bởi vì túng. Hắn vừa chạy vừa đem tay dán đến dạ dày bộ, mở u bàn tay củng khởi, gân xanh tuôn ra, mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống. Trong lúc hắn còn nếu không đoạn né tránh bay tới cành, nhưng tay vẫn cứ chặt chẽ ấn ở bụng, làm ra lôi kéo động tác. Hắn ở ăn cắp, đánh cắp dạ dày long lân, bằng không hắn liền phải cắt ra bụng đem long lân lấy ra. Rốt cuộc, một quả sán kim sắc vẩy từ hắn trong thân thể chui ra tới. Bị tay cá mơ siêu kia cái vẩy vừa xuất hiện cùng với mà đến chính là nóng rực sóng nhiệt. Nó như một viên hơi co lại thái dương không ngừng lên cao độ ấm mơ siêu bốc hơi nơi này hơi nước. Người máu, cây cối chất lỏng, những cái đó bất an cảnh ở long lân xuất hiện kia một khắc tức khắc bị năng đến giống nhau điên. Cuồng hồi xúc an toàn. Mặc cơ hồ cầm không được long lân, nhanh chóng lên cao độ ấm nóng bỏng hắn lòng bàn tay. Hắn thậm chí có thể ngửi được thịt hương vị phiêu ra, long lân chính xác cách dùng là ngoại lực phá. Hư, sẽ trực tiếp tại chỗ hình thành một viên loại nhỏ thái dương. Đốt cháy sở hữu, hiện tại đối diện trực tiếp túng, có phải hay không có thể triệt, mới là lạ. Những cái đó lui về phía sau cành tựa hồ phản ứng lại đây này chỉ là một mảnh vảy mà thôi. Lập tức bạo nộ phản công. So với trước càng thêm hung ác cuồng táo. Màu xanh lục rừng rậm chỗ sâu trong. Tự nam tự nữ nghe không ra giới tính thanh âm vang lên là nó hơi thở. Ta hài tử, chỉ là nghe thấy cái kia thanh âm mặc liền cảm thấy đầu óc phát trướng. Khí huyết dâng lên. Trong đầu không thể ức chế mà hiện lên ảo tưởng, cái kia thanh âm chủ nhân nhất định là vị mỹ nhân. Dáng người đầy đặn, mượt mà nhu mỹ khuôn mặt, ôn nhu mị hoặc tươi cười, lại tới. Hắn cắn đầu lưỡi cưỡng bách chính mình thanh tỉnh, trong tay nắm long lân, hướng rừng rậm chỗ sâu trong hung hăng tung ra, kim sắc phải mang theo khủng bố cực nóng, bay ra lóa mắt độ cung, mặc xoay người liền chạy. Sao động cành cuốn hướng hắn, đinh, kim sắc phải bị một đôi móng vuốt bắt lấy, màu đen quạ đen bắt lấy long lân chậm gì gì quạt cánh phía dưới. Rừng rậm trung tâm, bộ dạng khủng bố quái vật ngẩng đầu trông lại, đó là một thân cây bộ dáng sinh vật. Khổng lồ công cánh, thật dài, cành duỗi khai, sinh mãn lá cây, nụ hoa, hô hấp rung động. Có chút nụ hoa đã biến thành che kín tơ máu trái tim nhảy lên trái cây, kia cây đỉnh. Rõ ràng là Adam mặt, hắn mặt cùng một khác trương nữ tính mặt dính sát vào ở bên nhau. Biểu tình hiền hòa ôn nhu, mặc đi phía trước chạy như điên. Sau lưng cành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trên mặt hắn lộ ra tuyệt vọng, một đoàn hắc ảnh cùng hắn gặp thoáng qua. Bào giác giơ lên cánh mở ra, ở hắn sau lưng. Hàn quang sậu lóe, liền thành võng, theo mỏng nhận nhẹ minh, sở hữu cành đều bị cắt thành số tiệt, rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng khô héo, phanh, mặc bị cái gì vướng ngã, trên mặt đất chật vật lăn vài vòng, hắn ngẩng đầu, thấy mãn phòng cành đều đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có mặt đất tràn đầy một tầng cho tàn, người áo đen tay cầm chủy thủ, dưới chân dẫm lên đầy đất tàn tẫn. Phát ra rất nhỏ dập nát thanh, hắn đi bước một đi phía trước, đi hướng cái kia thật lớn quái vật quen thuộc hơi thở. Quái vật run rẩy, đỉnh Adam mặt mở, kim sắc đồng tử biến thành xanh biếc, hắn chiều hề bạch duỗi lại đây, cái mũi giật giật rất quen thuộc, cái này khí vị, hề bạch đứng yên bất động, cùng hắn tương phản, quái vật biểu tình càng ngày càng hoảng sợ. Là ngươi, nàng trong miệng phát ra nữ nhân thanh âm, xé rách bén nhọn chói tai, tràn ngập oán hận cùng sợ hãi, là ngươi. Nàng bay nhanh lui về phía sau suy nghĩ muốn chạy trốn chạy, hề bạch đạp mà nhảy lên. Mũ choàng hạ biểu tình lạnh nhạt không gợn sóng, chủy thủ trước huy, hoa khai, thanh thúy nứt bạch trong tiếng. Quái vật bị nghiêng cắt thành hai nửa, nửa người trên bởi vì quán tính quẳng đi ra ngoài, nửa người dưới thật mạnh rơi xuống, nhặt lên đầy đất cho tàn, hề bạch rơi xuống, đạp lên quái vật thi thể cành cây thượng, đen nhánh áo choàng bao phủ trụ thân thể hắn. Hắn giống như đêm tối đứng thẳng ở chi đầu quạ đen. Đen nhánh, bất thường, theo hắn bước chân mà đến, là tử thần lưỡi hái, cách đó không xa. Quái vật nửa đoạn trên thân thể rơi xuống đất, phanh, ngọn cây Adam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hề bạch, là ngươi. Là ngươi, nàng vô ý thức lặp lại, tràn ngập hoảng sợ, mặt vỡ chỗ, u ám tử vong chậm rãi hướng về phía trước lan tràn. Xanh biếc thụ thân chậm rãi biến thành màu xám cục đá. Phong hóa, vết rách, vỡ vụn. Thành phấn, hề bạch dưới chân cũng là đồng dạng như thế, quái vật giọng nói tiêu tán ở trong không. Khí, hủy diệt, rác, rác, hề bạch dẫm lên một đống cặn, khom lưng nhặt lên trong đó xanh biếc mẫu thụ chi tâm mơ siêu hiện tại nó quang mang ảm đạm rồi rất nhiều, kia cổ sinh cơ trung khuyết thiếu linh hồn, làm nó tử khí trầm trầm mơ siêu cho dù hiện tại đưa về tinh linh tộc. Cũng vô pháp xử mẫu thụ kết quả, vẫn là đã xảy ra chuyện oanh cũng tới. Hắn đi đến hề bạch bên người nhìn kia cái mẫu thụ chi tâm, còn có thể dùng, ngươi đã sớm biết. Hề bạch hỏi, biết oanh mỉm cười, hắn biết mẫu thụ chi tâm có vấn đề lại mặc kệ Adam lấy đi. Lại làm mặc tới đánh cắp, hề bạch nhìn xuống oanh. Đối phương xanh biếc đôi mắt ngóng nhìn hắn, ảnh ngược hắn. Vựng nhiễm khai vực sâu ám ảnh, sao? Hết chương.